Chương 565, gia gia có nỗi khó xử riêng. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Hà Phong cùng Tào Nghiễm Trí, mỉm cười nói, cảm tạ Tống Bí Thư quan tâm, Nam Nam nhập học vấn đề đã giải quyết thích đáng. Gác chung khu Hà Phong phó khu trưởng tự mình mang theo ta đến gác chung hai tiểu làm bên trong thủ tục ghi danh, tất cả cũng rất thuận lợi. Hà Phong cùng Tào Nghiễm Trí vừa nghe, trong lòng đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ không nghĩ tới Tống Bí Thư lại đối với Hạ Nhược Phi quan tâm như vậy, một đứa bé nhập học chuyện nhỏ như vậy, tự mình dặn dò phân công còn chưa đủ, lại sau đó lại tự mình gọi điện thoại hỏi dò quan tâm. Hai người đối với Hạ Nhược Phi coi trọng trình độ nhất thời lại tăng lên một đẳng cấp. Mà Hà Phong nghe được Hạ Nhược Phi ở điện thoại bên trong còn cùng Tống Khải Minh nhắc tới chính mình, hơn nữa ngôn ngữ bên trong rất nhiều khẳng định ý tứ, hắn chính là một trận vui vẻ. Cảm giác này hai ngày toàn thân mình tâm vùi đầu vào trong chuyện này, cuối cùng là không có uổng phí. Tống Khải Minh nghe vậy cười ha hả nói rằng, vậy thì tốt vậy thì tốt. Tiểu Hạ A có khó khăn gì ngươi liền trực tiếp tìm ta, ta đều sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi giải quyết. Hoặc là ngươi tìm Tiểu Tào thư ký cũng được, ta đã cùng hắn đã thông báo. Hạ Nhược Phi nhìn Tào Nghiễm Trí một chút, cười nói, Tống Bí Thư, ta cũng sẽ không cùng ngài có thể. Đúng rồi. Vào lúc này ta đang theo Tào ca uống rượu. Thật sao Tống Khải Minh hơi cảm thấy vẻ ngoài ý muốn, tiếp theo lại cười một cái nói, cái kia các ngươi cố gắng uống, ta đã cho hắn thả nghỉ nửa ngày, xế chiều hôm nay đến tối ta cũng sẽ không tìm hắn. Vâng, nhất định kiên quyết quán triệt chứng thực bí thư chỉ thị Hạ Nhược Phi nửa đùa nửa thật nói, bất quá ta muốn là đem ngài thư ký chuốc say, ngươi nhưng không cho trách tội ta nha. Tống Khải Minh sảng lãng bắt đầu cười lớn, nói rằng, bảo đảm không trách tội, vừa vặn ngươi có thể giúp ta khảo sát một chút Tiểu Tào tiểu lượng. Hai người nói rồi vài câu chuyện phiếm phía sau, Tống Khải Minh do dự một chút, hỏi, Tiểu Hạ, thủ trưởng đối với y lý thuật của ngươi 10 điểm tôn sùng, ta nghĩ hỏi một chút. Nói đến đây Tống Khải Minh tựa hồ muốn nói lại thôi, Hạ Nhược Phi tâm linh thần hội đứng dậy đi tới ngoài phòng khách mặt, sau đó hỏi, Tống Bí Thư, ngài có phải hay không có cái gì thân nhân bằng hữu được nghi nan tạp chứng? Tống Khải Minh thở dài một hơi nói rằng, nếu như là một loại bằng hữu thân thích, ta cũng không tiện làm phiền ngươi Tiểu Hạ, là con gái của ta vi vi tiếp đó. Tống Khải Minh liền bắt đầu đem nữ nhi của hắn tình huống cùng Hạ Nhược Phi giới thiệu một chút. Tống Khải Minh con gái tên là Tống Vi, từ nhỏ đến lớn đều là Tống Khải Minh kiêu ngạo, là cái kia loại điển hình hài tử của người khác, xa gần nổi tiếng tài nữ, học phách. Tống Vi cũng không có để Tống Khải Minh thất vọng, thi đa y ho cờ lấy toàn thành phố văn khoa trạng nguyên thân phận tiến nhập Yến Kinh Đại học. Bất quá Tống Vi cũng không có dựa theo Tống Khải Minh chờ mong lựa chọn quản lý công thương chờ đứng đầu chuyên nghiệp, ngược lại là căn cứ hứng thú của chính mình ham muốn, tiến nhập Yến Kinh Đại học hệ khảo cổ. Trên căn bản giống Tống Vi thành tích như vậy xếp hạng, nếu như lựa chọn Yến Kinh Đại học, khẳng định đều là tiến vào đứng đầu chuyên nghiệp. NaNZ cũng trở thành hệ khảo cổ có ghi lại cái thứ nhất thành phố Trạng Nguyên. Tống Khải Minh vốn là hàn môn tử đệ, đối với tử nữ giáo dục cũng không có giống cái kia chút nhà giàu đại tộc như vậy, có nhiều hạn chế. Ở con gái thi đa y ho cờ lựa chọn chuyên nghiệp về vấn đề, Tống Khải Minh mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn như cũ tôn trọng nữ nhi ý kiến, cũng không có ngang ngược can thiệp. Sự thực cũng chứng minh, lựa chọn một cái chính mình cảm thấy hứng thú đồng thời đồng ý đem cho rằng nghề nghiệp chuyên nghiệp nhất định là sẽ càng thêm kích phát học tập nhiệt tình. Tống Vi tiến nhập Yến Kinh Đại học hệ khảo cổ phía sau, nhất định chính là như cá gặp nước, cơ sở giờ học, bài chuyên ngành đều học được 10 điểm vững chắc, cũng rất được giáo sư yêu thích, rất sớm liền khóa được một cái bảo đảm nghiên cứu tiêu chuẩn, nghiên cứu phương hướng cũng vẫn là khảo cổ học một cái chi nhánh. Tiến nhập năm thứ tư đại học phía sau, Tống Vi liền thu được rất nhiều thực tiễn cơ hội, có thể theo các giáo sư chuyên gia đồng thời tiến hành dã ngoại khảo cổ, hầm mộ khảo cổ. Ngay ở nửa năm trước một lần khảo cổ hoạt động bên trong, Tống Khải Minh lo lắng nhất tình huống ngoại ý muốn xảy ra. Tống Vi lúc đó theo Hiến Kinh Đại học cùng Viện Bảo tàng Lịch sử chuyên gia tổ thành đội khảo cổ, đồng thời xuống tới một cái vừa phát hiện đời Minh hầm mộ bên trong tiến hành khai quật khảo cổ. Cái này đời Minh hầm mộ là bị trộm mộ người mở ra. Thôn dân phát hiện phía sau lập tức báo cáo chính phủ, lúc mới bắt đầu chỉ là địa phương trên văn vật bộ ngành tiến hành bảo vệ, sau đó phát hiện cái này hầm mộ quy mô rất lớn, trục cấp thượng báo phía sau, quốc gia thành lập từ Yến Kinh Đại học hệ khảo cổ cùng quốc gia viện bảo tàng lịch sử chuyên gia tổ thành đội khảo cổ, đối với cái này hầm mộ tiến hành bảo vệ tính khai quật. Tống Vi nhất là hệ khảo cổ ho cờ sinh ưu tú nhất, cũng thu được lần này cơ hội thực tiễn. Lúc mới bắt đầu hết thể đều 10 điểm thuận lợi, song khi khai quật đến rồi chủ mộ thất thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn. Tuy rằng trước đó đều dùng máy quạt gió đối với chủ mộ thất rót vào không khí mới mẻ, đồng thời đầy đủ thông gió, còn tiến hành rồi không khí đo lường, cũng không có tra ra thai hại khí thể. Thế nhưng nhóm đầu tiên tiến nhập mộ thất Tống Vi cùng mặt khác 3 cái đội khảo cổ viên, rất nhanh sẽ xuất hiện choáng váng đầu, chán ghét bệnh trạng. Bọn họ cấp tốc thối lui ra khỏi chủ mộ thất, đồng thời gần đây tiếp nhận rồi trị liệu. Chủ mộ thất bên trong tựa hồ có một loại vô sắc vô vị vô hình độc tố, bao quát Tống Vi ở bên trong bôn nở người đều xuất hiện trình độ bất đồng triệu chứng trúng độc. Bởi vì Tống Vi là cô gái, ở đội khảo cổ bên trong rất chịu chăm sóc, cho nên lúc đó nàng là cao y cụ ô y cụ nở dê tiến nhập mộ thất, hơn nữa ở bên trong dạo chơi một thời gian rất nhiều, trước mặt tiến vào nam đội viên cũng đã xuất hiện triệu chứng trúng độc. Bởi vậy Tống Vi bệnh trạng là nhẹ nhất. Thường quy giải độc trị liệu không có hiệu quả gì, 4 người lập tức bị đuổi về kinh thành, ở 301 bệnh viện tiếp nhận rồi kiểm tra toàn diện. Quỷ dị là, toàn diện hoàn toàn kiểm tra, nhưng căn bản tra không ra thân thể bọn họ bên trong có bất kỳ đã biết độc tố tồn tại, nhưng thân thể của bọn họ phản ứng liền rõ ràng triệu chứng trúng độc. Loại độc tố này tựa hồ cũng không phải là đặc biệt mãnh liệt, nhưng mỗi giờ mỗi khắc đều đang thong thả ăn mòn bệnh nhân thân thể. Biết được sau khi tin tức này, phía trước khảo cổ hành động toàn bộ ngừng lại, hơn nữa chủ mộ thất cũng bị một lần nữa đóng kín. Không biết là đáng sợ nhất, ban ngành chính phủ cũng lo lắng loại độc tố này tiết lộ ra ngoài, tạo thành diện tích lớn trúng độc, nói không chắc sẽ cất thành công đại họa. May mắn chính là, ngoại trừ Tống Vi bô nở người, những nhân viên khác cũng không có xuất hiện triệu chứng trúng độc. Mà chúng chiêu bô nở người bên trong, Tống Vi tình huống nhẹ nhất, na nở dê hầu như cùng người khỏe mạnh không khác nhau gì cả, thế nhưng bệnh trạng vẫn tồn tại như cũ. Tống Vi có thể rõ ràng cảm giác được chính mình sẽ ra hiện gián đoạn tính choáng váng đầu, có chút tương tự thiếu máu bệnh trạng. Mà 3 người khác trình độ thì lại so với Tống Vi nặng hơn nhiều. Bọn họ đều xuất hiện bất đồng trình độ hôn mê, hơn nữa đáng sợ nhất là này loại hôn mê làm đến không có dấu hiệu nào, có thế một khắc trước còn rất tốt, đột nhiên mắt tối sầm lại liền ngất đi thôi. Bệnh trạng nghiêm trọng nhất là đến từ viện bảo tàng lịch sử một cái bên trong thanh niên chuyên gia. Mới 34-35 tuổi, hắn trở lại kinh thành trị liệu phía sau cũng không có bất kỳ hiệu quả, ở một lần đã hôn mê phía sau liền cũng không còn tỉnh lại. Nắm giữ hàng đầu chữa bệnh thiết bị cùng nhất chuyên gia giỏi 301 bệnh viện cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn chuyển đến phòng săn sóc đặc biệt vị thanh niên này chuyên gia cơ thể sống xuất trinh một ngày ngày suy nhược, cuối cùng không chừng trị bỏ mình. Mặt khác 2 cái đội khảo cổ viên cũng thường thường xuất hiện hôn mê tình huống. Hơn nữa tình huống như thế vẫn còn ở từ từ tăng thêm. Đáng sợ nhất là, thẳng cho tới bây giờ, các thầy thuốc vẫn không có tìm tơ y hữu hiệu ứng với đối với biện pháp, thậm chí ngay cả đạo đưa bọn họ hôn mê độc tố đều không tìm ra đến. Tất cả kiểm tra báo cáo biểu hiện, bọn họ liền là hoàn toàn người khỏe mạnh. Tống Khải Minh biết được tin tức phía sau, cũng cấp tốc vận dụng mình có thể vận dụng tất cả mọi người mạnh, thậm chí chăn trở từ nước ngoài mời tới có quan hệ chuyên gia. Vì là Tống Vi tiến hành kiểm tra, trị liệu. Nhưng mà vẫn không có bất cứ hiệu quả nào. 3 tháng trước, kinh thành truyền đến tin tức, cái kia 2 tên nam đội viên bên trong, lại có một người lâm vào chiều sâu hôn mê, bệnh trạng cùng đã qua đời vị kia viện bảo tàng lịch sử thanh niên chuyên gia giống như lúc. Còn có một tên nam đội viên hôn mê tần suất cũng rõ ràng gia tăng rồi. Tống Khải Minh cũng là lòng như lửa đốt, bởi vì Tống Vi cũng bắt đầu xuất hiện hôn mê tình huống. Từ 2 tháng trước bắt đầu, Tống Vi lần thứ nhất xuất hiện hôn mê bệnh trạng. Lúc đó Tống Vi đã ở trường học xin nghỉ dài hạn, trở lại Tống Khải Minh nhậm chức Tây Nam nào đó tỉnh, thử nghiệm trung y để trị liệu. Ngay ở một ngày ăn điểm tâm thời điểm, Tống Vi đột nhiên không có dấu hiệu nào té xỉu ở bên bàn cơm, lần này liền đem Tống Khải Minh vợ chồng đều bị dọa sợ. Qua đại hẹn 5 phút đồng hồ, Tống Vi lại tỉnh lại. Na nở dê đối với toàn bộ hôn mê quá trình không hề ấn tượng. Chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ mắt tối sầm lại, ý thức liền lâm vào ngủ say, lại tỉnh lại chính là sau 5 phút. 2 tháng qua, Tống Vi tổng cộng hôn mê 5 lần. Hơn nữa tần suất rõ ràng nhất gia tăng, bởi vì cuối cùng 3 lần hôn mê đều tập trung ở tháng này, hầu như mỗi tuần đều sẽ không có dấu hiệu nào té xỉu một lần. Bệnh tình hiển nhiên là tăng thêm. Tống Khải Minh 2 vợ chồng là một cái như vậy hòn ngọc quý trên tay, gặp được con gái tình huống như thế, bọn họ tự nhiên là lại đau lòng vừa lo lắng. Hắn điều nhiệm Tam Sơn thành phố ủy sách nhớ phía sau, cũng lập tức đem phu nhân cùng con gái nhận được Tam Sơn đến, hơn nữa thông qua người của Tống Gia Mạnh, lại tìm một vị y y học Trung Quốc đại sư đến đây cho Tống Vi khám và chữa bệnh đối với Tây y y thủ đoạn, bọn họ đã ít ôm bất kỳ hy vọng gì. Hôm nay chính là bởi vì này vị đến từ kinh thành y y học Trung Quốc đại sư muốn đi qua, vì lẽ đó quan mới nhậm chức Tống Khải Minh mới có thể tạm dừng điều nghiên hoạt động, tự mình đi về nhà tiếp đãi. Nhưng mà cùng chi mấy lần trước tình huống gần như, vị này hưởng danh tiếng toàn quốc Trung y y đại sư cho Tống Vi bắt mạch phía sau, cũng không có gì đặc biệt biện pháp hay, hắn cảm thấy có thể là bệnh can khí trên nghịch đưa đến hôn mê, cái này cùng trước Tống Khải Minh đi tìm mấy vị danh Trung y phán đoán gần như. Thậm chí vị này Trung y Dìa Đại Sư mở ra phương thuốc cũng trước mặt mấy vị danh y Dìa Đại Khái giống nhau. Tống Khải Minh tương đối thất vọng, khách khí đem vị này Trung y Dìa Đại Sư đưa sau khi đi, hắn nghi tơ y dô y đêm đó ở Tống Lao trong thư phòng tình cảnh. Tống Lao cũng lý giải Tống Vi tình huống. Lúc đó Tống Lao ý vị thâm trường nói với Tống Khải Minh, sao mai, nếu như nhà các ngươi vi vi tình huống thật sự là không có gì những biện pháp khác, ngươi không ngại đi tìm kiếm tiểu hạ. Tiểu hạ Tống Khải Minh 10 điểm bất ngờ. Tống Lao gật gật đầu nói, nếu như tiểu hạ đồng ý ra tay giúp đỡ, nói không chắc sẽ có khả năng chuyển biến tốt. Bất quá ngươi nhớ kỹ, nếu như có thể thông qua bình thường thủ đoạn trị liệu, cũng không cần đi phiền phức tiểu hạ, hắn người này không quá vui vẻ bị quấy rầy. Tống Khải Minh có chút kinh ngạc, sửng sốt một chút mới gật đầu nói, thủ trưởng, ta nhờ Kizô Y Tống Lão Lại Phú có thâm ý địa nói một câu, sao mai A Tiểu Hạ là cái kỳ nhân, ngươi không nên đem hắn xem là một cái cùng ta lão già quan hệ mật thiết trẻ tuổi người đơn giản như vậy, cùng cho hắn quan hệ tốt, đối với ngươi có lợi ích to lớn. Tống Khải Minh nghiêm túc nói rằng, vâng, thủ trưởng, ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Tống Khải Minh đối với Hạ Nhược Phi coi trọng như vậy, cũng chính bởi vì Tống Lão một phen chỉ điểm. Mà khi vị kia lừng danh hoa hạ Trung y Dìa Đại Sư đều đối với Tống Vi bệnh tình không có càng làm dễ pháp sau đó, Tống Khải Minh cuối cùng nhớ ra Tống Lão lời nói kia. Hắn suy tư một lát, rốt cục cho Hạ Nhược Phi gọi cú điện thoại này. Nghe xong Tống Vi tình huống phía sau, Hạ Nhược Phi trầm ngầm chốc lát nói rằng, Tống Bí Thư, ở không nhìn thấy bệnh nhân trước, ta cũng không có cách nào làm ra bất kỳ cái gì phán đoán ta nhìn như vậy đi. Hôm nay ta uống nhiều rượu, hiện tại lại đây khẳng định không tiện, nếu không rõ ngày kia ta lại đây một chuyến, xem bệnh một chút người lại nói. Tống Vi tình huống tuy rằng quỷ dị hung hiểm, nhưng cũng không phải hết sức nguy cấp, hiện tại ngoại trừ một tên viện bảo tàng lịch sử thanh niên chuyên gia sớm nhất không chừng trị ở ngoài, còn có một tên đội khảo cổ viên lâm vào chiều sâu hôn mê, một cái khác nam đội viên tạm thời đều vẫn không có quá nghiêm trọng, chỉ có điều hôn mê tần suất cao hơn Tống Vi có thêm. Hầu như mỗi ngày đều sẽ hôn mê một lần. Bởi vậy trong ngắn hạn Tống Vi hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Tống Khải Minh liền vội vàng nói, được được được, Nhược Phi A vậy thì khổ cực ngươi ngày mai đến một chuyến, ta phái tài xế đi qua đón ngươi. Hạ Nhược Phi cười nói, không cần, ta tự lái xe dễ dàng hơn. Tống Bí Thư, vậy chúng ta tạm định ngày mai 10 giờ sáng đi được rồi. Tốt, Tống Khải Minh nói rằng, cảm ơn ngươi A Nhược Phi không khách khí. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Tống Khải Minh cúp điện thoại phía sau, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng hắn vẫn như cũ khó có thể tưởng tượng mặt đối với này loại nghi nan tạp chứng, ngay cả này dâu bạc lao Trung y đều không có bất kỳ biện pháp nào, Hạ Nhược Phi người trẻ tuổi này lại đây phía sau sẽ có cái gì khả năng chuyển biến tốt. Thế nhưng hắn đối với Tống Lao là tin tưởng không nghi ngờ, hắn biết Tống Lao tuyệt đối với sẽ không bẩn thỉu. Nếu Lao thủ trưởng tôn sùng như vậy Hạ Nhược Phi, đó nhất định là có đạo lý. Bên này Hạ Nhược Phi cất điện thoại di động đi trở lại phòng khách. Tào Nghiễm Chí có chút không kịp chờ đợi hỏi, Nhược Phi, bí thư có dặn dò gì vừa nãy Hạ Nhược Phi ở trong điện thoại nhắc tới chính mình, vì lẽ đó Tào Nghiễm Chí cũng tương đối quan tâm Tống bí thư thái độ. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, Tống bí thư chỉ thị, muốn ta cố gắng uống với ngươi mấy ly. Thuận tiện khảo sát một chút tiểu lượng của ngươi. A Tào Nghiễm Chí không khỏi vẻ mặt đau khổ nói rằng, không thể nào. Hắn tuy rằng một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, nhưng trong lòng lại là hồi hộp. Tống bí thư ngự khí càng tùy ý, liền nói rõ càng coi hắn là người mình. A Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, làm sao không biết đây chính là Tống bí thư Nguyên Văn Hà khu trưởng, bí thư đều có chỉ thị, lúc này chúng ta Có thể kết thành công thủ đồng minh đi, Hà Phong cũng cười ha ha nói rằng, vậy khẳng định a chúng ta đây là phụng chỉ uống rượu đến, Tào trưởng phòng, ta trước tiên quán triệt bí thư chỉ thị, kính ngươi một cái bát lớn.